Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2714, Star nữ chính nữ nhi, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Nhắc tới, Đường Thiên Thiên ngược lại là càng đáng thương một chút. Chỉ bất quá nữ nhân này đầu óc có chút xuẩn. Bị người đoạt đến cướp đi. Lợi dụng đến lợi dụng đi. Phảng phất không có dài trí nhớ đồng dạng. Không có chút nào để ý, khả năng. Xuẩn một điểm, công việc cũng vui vẻ một điểm đi. Đường Thiên Thiên nhìn thấy Đường Quả về sau. Liền trông mong nhìn xem nàng. Bởi vì thân phận nguyên nhân. Có thể là có người dặn dò qua. Cho nên nàng không có dám biểu lộ ra cái gì tới. Không có hai ngày, người nhà họ Hạ cùng người Đường ra ngồi cùng một chỗ. Thương thảo chuyện này, sự tình đã bày ở ngoài sáng. Đã không phải là Lục Thiếu Dương có khả năng quyết định. Bất quá đến lúc đó liên quan tới thực vật bồi dưỡng. Còn là hắn đến phụ trách, cũng coi là thu hoạch được nhất định quyền nói chuyện. Hai nhà quyết định, lấy Đường Thiên Thiên bây giờ tác dụng, nhất định phải cho nàng một cái hết sức quan trọng thân phận. Để Rolo liên minh đế quốc không dám động nàng. Thương lượng về sau, hai nhà người quyết định mượn Đường Thiên Thiên mang về chuyện này cho Hạ Đình thăng quân chức, lại để cho Đường Thiên Thiên gả cho Hạ Đình. Vừa vặn bọn hắn không phải có một cái nữ nhi sao? Đến mức lý do, tùy tiện tìm mấy cái lấp ly 3 mét cho qua liền được. Dù sao dư luận đều là bọn hắn trưởng khống. Người Đường ra cũng không để ý để Đường Thiên Thiên cùng những người khác thông ra. Nhưng người nhà họ Hạ để ý a, vì lẽ đó. Chuyện này cứ như vậy quyết định. Đương nhiên, chuyện này còn phải Đường Thanh Như đồng ý. Muốn nàng náo cũng là phiền phức. Đường Thanh Như, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ta nguyện ý tự chủ giải trừ hôn ước. Nhưng ta có một cái điều kiện. Không quản tương lai Đường Thiên Thiên phát sinh cái gì. Các ngươi đều không được dùng tiểu quả làm thí nghiệm. Một khi các ngươi trái với ước định, ta Đường Thanh Như hôm nay liền sẽ lời nói để ở chỗ này. Cho đến lúc đó, ta sẽ dẫn ta cơ giáp tại chủ tinh lên dẫn bạo, với tư cách cho các ngươi không giữ chữ tín hồi báo. Đường Thanh Như lời nói, xác thực đem mọi người giật nảy mình. Sau đó nghe được nàng điều kiện, ngược lại thở dài một hơi. Xem ra Đường Thanh Như là thật để ý Đường Quả đâu. Đường Thiên Thiên đều trở về. Đáp ứng điều kiện này, đối bọn hắn tới nói. Hoàn toàn không có vấn đề. Đường Thanh Như cùng Hạ Đình giải trừ hôn ước về sau. Cấp tốc cùng Đường Thiên Thiên kết hôn. Tự nhiên, Đường Quả cũng bị báo cho chân thực thân phận. Nàng thích hợp biểu hiện một đứa bé nghi hoặc. Đương nhiên, không quên mất biểu hiện đối Hạ Đình kháng cự. Đường Thanh Như thu thập đi lý ly mở ngày này. Đường Quả canh giữ ở cửa lớn ngăn lại nàng. Mụ mụ, ngươi hẳn phải biết, ta không phải mụ mụ ngươi. Đường Thanh Như vươn tay ra, cuối cùng đặt ở nàng trên đầu. Ngươi hẳn là xưng hô ta đại di, nhưng ta vẫn là muốn gọi mụ mụ ngươi. Đường Thanh Như băng lãnh trong mắt, giống như có bông tuyết tại hòa tan. Khóe môi cong một chút, giống như phù dung sớm nở tối tàn. Cái kia theo ngươi, về sau có thể đến nay tìm ta chơi. Đường Quả sinh hoạt cũng không có phát sinh quá lớn biến hóa. Nhưng Đường Thiên Thiên gia nhập, ngược lại để cả tòa phòng náo nhiệt. Nàng chỉ biểu hiện một đứa bé nên có biểu hiện, cũng làm cho Đường Thiên Thiên minh bạch. Nàng đối người phụ thân này không thích. Đường Thiên Thiên nói hai lần, về sau phát hiện vô dụng. Sợ chọc giận nàng tức giận, cũng không nhiều lời. Lúc này, nàng chỗ niên cấp, muốn tổ chức một lần tập thể tinh cầu thám hiểm. Vì lẽ đó, nàng có ra ngoài cơ hội. Phía trước mấy ngày, hệ thống liền cùng nàng nói, đã bắt được một cỗ thần bí khí tức. Nếu như suy đoán không sai lời nói, hẳn là cái kia virus nơi phát ra. Thừa dịp muốn đi cái nào đó tinh cầu thám hiểm, nàng dự định đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó, tại nào đó hành tinh thám hiểm thời điểm, nàng thừa dịp không có người chú ý, vụng trộm chạy đi. Cái chỗ kia, cách nơi này không tính quá xa. Cách chương.